Chinh phục Tam công chúa dễ thương. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gặp lại nhau tại chỗ của Nhật, tụi nó phóng như bay tới Bar Luxy, một trong ba quán bar lớn nhất tại Việt Nam, thuộc một trong những chi nhánh quán bar của tụi nó trên khắp thế giới, do sự quản lý của Rup trong thời gian tụi nó đang ở Hàn. Bây giờ trước Bar Luxy là ba cô gái xinh đẹp nhưng lại mang phong thái hoàn toàn khác nhau. Một người lạnh lùng quyến rũ, một người cá tính năng động và cuối cùng là một người sexy nóng bỏng. Không hẹn mà gặp tụi nó cùng đá cánh cửa, chỉ tội cho cánh cửa không làm gì mà bị tan tành không còn nguyên vẹn như trước. Tất cả mọi hoạt động của ba dừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tụi nó. Không biết từ đâu một đám người mặt mày hung tợn tiến đến tụi nó. Một tên trong đám lên tiếng với giọng bỡn cợt, ánh mắt thèm thuồng hướng tới tụi nó. Ba cô em xinh đẹp thật đấy, muốn đi chơi với tụi anh không, đảm bảo tụi em sẽ không bị thiệt thòi đâu. Đúng đấy, bọn đàn em lên tiếng hùa theo. S-A-S-A-S-A-S-A. Tên cầm đầu cười phá lên, sau đó bọn đàn em của hắn cười rộn lên đầy dâm tục như đang thách thức giới hạn của tụi nó. Ti, mày lùi xuống đi để tụi tao xử lý. Nó, nhỏ nghe lời của nó lùi xuống và đứng xem trò hay sắp diễn ra. Dầm, tên cầm đầu ngã lăn quay trên mặt đất đầy bất ngờ trước hành động nhanh như chớp của cô và nó mà không kịp tránh. Nếu không bất ngờ thì cưng cũng tiêu hà, bọn đàn em thấy vậy liền xông lên đánh tụi nó. Nó nhếch mép, sau đó chỉ chưa đầy 5 phút nó cùng cô đã hạ đo ván 20 tên, cả ba ồn ào hẳn lên đầy kinh ngạc nhìn tụi nó. Gì mà ồn ào quá vậy? Một giọng nói vang lên, cả ba nghe xong liền tản ra hai bên để dành đường cho chàng trai với gương mặt baby bước ra. Không ai khác chính là Rập, cánh tay phải đắc lực của tụi nó. Huỳnh Tĩnh Nhật, Rập 18T, anh họ của nó, mang vẻ đẹp siêu cấp baby với mái tóc màu tím nhạt xoăn nhẹ, đôi mắt màu lục bảo trong suốt. IQ 200 giỏi võ, tụi em làm nè anh đẹp trai ơi. Cô cất giọng lém lỉnh, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Rập đơ người vài giây khi thấy tụi nó, lấy lại bình tĩnh, Rập điềm đạm. Mấy em về khi nào vậy, sao không báo cho anh? Mới sáng thôi, nhỏ, đây chính là bang chủ và bang phó của các người đó. Rập lên tiếng quay mặt vào ba nói. Cả ba đã sốc, nay còn sốc hơn khi thấy bộ ba ác em ấy đầy quyền lực trong lời đồn đang đứng trước mặt. Kính chào bang chủ và bang phó đã trở về. Đồng thanh, được rồi, nó, giải quyết dùm tụi em chỗ này nha. Nó, hướng ánh mắt đầy khinh bỉ về bọn khi nãy, trước ánh mắt đầy đáng sợ của nó, bọn chúng biết rằng một khi chạm vào tụi nó thì một là chết, hai là tàn phế. Tha cho bọn em có mắt như mù, xin tha cho ạ. Người của Rập kéo bọn chúng ra ngoài cùng các tiếng hét chói tai, sau đó tắt ngùm. Tụi nó kéo nhau vào phòng VIP của ba, nơi mà chỉ có tụi nó, Rập và một số người khác mới được vào. Ngồi ở đây cho tới gần 11 giờ tối tụi nó mới trở về nhà để chuẩn bị cho ngày nhập học vào sáng hôm sau. Vì tụi nó biết rằng không nghiêm túc trong việc học sẽ bị chết cả đám với các ba ma đáng yêu. Sáng hôm sau, mọi thứ đã tươm tất, cô và nó nhàn nhã ngồi ăn sáng thì hàng loạt âm thanh vang lên mà không đâu hết, chính là ở trên lầu, cả hai nhìn nhau ngao ngán rồi bước lên lầu. Cách chương.